xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi max level. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Mạc Linh. Edit by Thời Lam Yên. Tiểu Khả Ái, cô nói ngoại tuyến, ý cô là đám người Mạch Thanh Thai ngà, có phải hơi không phù hợp không? Diệt Mông chắc là đang trong lúc lười biếng thì tranh thủ thời gian đi làm. Vừa lúc nhìn thấy thao tác này của Hoa Vũ, nhớ tới trách nhiệm của mình, chủ động lên tiếng, Mạch ca tên là Mạch Thanh Thanh. Hắn là một kẻ xấu, hung thần ác sát, gọi cái tên này, có thích hợp không? Trọng điểm là cái này sao? Hoa Vũ khụ một tiếng, sao không thích hợp, cảm hóa kẻ xấu lầm đường lạc lối, khiến cho bọn họ từ nay về sau đi lên không? Con đường đúng đắn, đây không phải là nữ chính lòng mang thiên hạ. Chính nghĩa lại dũng cảm như ta nên làm sao? Bỏ 4 lên 5 thì cô chính là đang cứu thế giới, có một chút hợp lý. Diệt Mông một lần nữa bị Hoa Vũ thuyết phục. Đám người Mạch ca từ bên trong đi ra. Lão Tam xách dìu đi rất nhanh. Vừa đi vừa mắng. Đám họ nhà rùa này. Ngay cả một viên đạn cũng không chừa lại cho lão tử. Mạch ca không để ý tới lão Tam đang hùng hùng hổ hổ. Đi đến bên cửa xe. Hỏi Hoa Vũ, có gì bất thường không? Hoa Vũ vừa định lắc đầu, ánh mắt quét tới góc đường. Động tác lắc đầu dừng lại, khẽ nâng cằm lên, kia tính không? Cứu, cứu tôi. Một người phụ nữ mặc váy trắng, lảo đảo chạy ra từ góc đường. Váy trắng có chút rách, phác họa phong cảnh như ẩn như hiện ở bên trong. Theo động tác của cô, hai thứ mềm mại trước ngực không ngừng lắc lư. Hoa Vũ nhìn đến mắt đều thẳng. Lớn quá đi, Mạch ca dù sao cũng là một người đàn ông. Theo bản năng bị người phụ nữ mặc váy trắng kia hấp dẫn. Nhưng anh nghe thấy câu này của Hoa Vũ, đột nhiên phục hồi lại tinh thần. Giơ khẩu súng trong tay lên. Đứng lại, Mạch ca quát lớn một tiếng này. Khiến những người còn lại cũng phục hồi tinh thần. Vội vàng cảnh giác, nhưng cô gái váy trắng không dừng lại. Một bên chạy về phía bọn họ, một bên chỉ vào phía sau. Zombie, zombie, có zombie đuổi theo tôi. Quả nhiên, ở góc đường có 3 con zombie đuổi theo lại đây. Cô gái váy trắng vốn dĩ cách bọn họ không xa. Cô chạy vài bước liền đến phía sau một tiểu đệ, ôm lấy cánh tay hắn. Đại ca, cứu tôi với. Cái thứ mềm mại kia dán vào cánh tay của người đàn ông. Hắn nhất thời nuốt nước bọt. Đám người Mạch ca dám dừng lại ở chỗ này, chính là bởi vì phát hiện gần chỗ này không có bao nhiêu zombie. Chỉ có 2-3 con đuổi theo. Lão Tam xách dìu đi qua, bổ 2 nhát, ban ngày zombie hành động sẽ chậm chạp hơn một chút. Số lượng không nhiều, đối phó cũng không tính là khó khăn. Sau khi zombie ngã xuống, sức lực của cô gái không chịu được nữa, trực tiếp ngã vào trong ngực tiểu đệ. Tiểu đệ theo bản năng ôm lấy cô, ánh mắt thong dong lướt qua người cô gái. Cô gái điềm đạm đáng thương, âm thanh cũng rất nhu nhược. Cảm ơn đại ca, nếu không phải gặp được các anh thì hôm nay tôi chết chắc rồi. Khi mà thế mới bắt đầu, phụ nữ vẫn còn phổ biến. Nhưng 2 tháng nay, phụ nữ càng ngày càng ít thấy, đặc biệt là xinh đẹp, người giống như cô gái mặc váy trắng này. Họ đã không gặp nhau trong một thời gian dài. Đã không có việc gì rồi. Tiểu Ngũ ôm cô gái cười nói. Không cần sợ hãi. Các gọi Tiểu Ngũ chính là do Hoa Vũ sắp xếp. Dựa theo chiều cao, hình thể, từ Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất đến Tiểu Bát. Người phụ nữ rúc vào trong ngực Tiểu Ngũ. Tựa hồ hoàn toàn không phát hiện bản thân còn nguy hiểm hơn. Còn vẻ mặt cảm kích. Cảm ơn các anh. Những người còn lại bắt đầu dùng ánh mắt đánh giá cô gái váy trắng. Mạch ca còn đỡ. Lão Tam có chút khinh thường. Không biết tìm được một miếng vải ở đâu. Vừa lau dìu của hắn, một bên nhìn chằm chằm người phụ nữ. Giống như nếu cô ấy có bất kỳ thay đổi nào, sẽ ngay lập tức chém một phát qua. Tận thế, cô gái ăn mặc như thế này, Mạch ca chỉ cần đầu óc không bị lừa đá, tê ưng trùng lên não, tuyệt đối sẽ không tin tưởng người phụ nữ này. Nhưng cô gái này toàn thân chỉ có một cái váy trắng. 2 chân dài hoa trắng lộ ra bên ngoài. căn bản không có chỗ cất giấu vũ khí. Mạch ca cũng không lập tức quét sạch hứng thú của các huynh đệ. Lên xe đi, Hoa Vũ nhắc nhở bọn họ. Đợi lát nữa zombie phát hiện đồng bọn bị giết, đến báo thù thì làm sao bây giờ? Trời ơi, lại còn báo thù. Mặc dù Mạch ca cảm thấy những từ ngữ của Hoa Vũ có chút kỳ lạ, nhưng hắn lại nghĩ ra được một ý khác từ lời nói của Hoa Vũ. Lên xe, rời khỏi nơi này trước. Tiểu Ngũ, Mạch ca, cô ấy, xách lên xe luôn. Hoa Vũ nói, nhanh lên, người phụ nữ có chút mơ mơ. Bị người ta kéo vào trong xe, mắt thấy sắp bị nhét vào trong xe. Người phụ nữ há mồm muốn hô. Hoa Vũ lên tiếng trước khi cô hét lên, che miệng cô ta lại. Tiểu Ngũ lập tức che miệng người phụ nữ, nhét cô ta vào ghế sau. Người phụ nữ mặc váy trắng trong lúc giãy giụa thì quay đầu về phía ghế phụ, tò mò đánh giá nữ sinh. Không rõ vì sao người lãnh đạo lại là cô ấy. Cô ấy là một cô gái. Vì sao cái kiểu cướp người này nhìn qua còn thuần thục hơn so với đám đàn ông này? Ô ô ô, mắt thấy cửa xe sắp đóng lại, người phụ nữ váy trắng giãy giụa mạnh hơn. Nữ sinh trên ghế lái phụ cười hì hì mở miệng. Tiểu mỹ nhân đừng sợ. Chúng ta sẽ cứu cô ra khỏi biển lửa. Chúng tôi rất thích cứu mỹ nhân như cô. Biểu dương cho chính nghĩa. Người phụ nữ, cái gì thế? Đây là một tên biến thái. Hai bên người phụ nữ váy trắng đều có người ngồi. Cô bị kẹp lại, căn bản là không trốn được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh đường phố bốn phía lui về phía sau. Trái tim đều lạnh đi một nửa. Xong rồi, chuyện được đăng tại Wattpad thời Lam Yên. Mà lúc này, ở phố bên cạnh, trong một tòa nhà dân cư, một đám người canh giữ đường cái đang lẩm bẩm. Sao lâu như vậy còn chưa có tới? Không phải có chuyện gì xảy ra rồi chứ? Đám người này không đợi được người. Thật sự là ngồi không yên. Chạy tới, kết quả hiện trường làm gì còn người nào khác? Mẹ! Chân nương bị đám người kia bắt đi rồi. Đuổi theo mau. Trong xe Việt dã, Hoa Vũ nằm sấp trên cửa sổ xe ngắm phong cảnh ngoài đường. Động tĩnh ghế sau có chút lớn. Đóng cửa sổ xe lại. Mạch ca nhắc nhở cô. Hoa Vũ đóng cửa sổ xe. Quay đầu nhìn về phía sau. Bọn họ có hai chiếc xe. Lúc này ngồi ở đằng sau chỉ có hai tiểu đệ. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất. Tiểu Thất giữ lấy người phụ nữ váy trắng. Tiểu Ngũ đang chuẩn bị thật súng thật đạn thật làm cái gì đó. Hoa Vũ lên tiếng. Các ca ca à, tôi vẫn còn ở đây. Quan tâm trẻ vị thành niên một chút được không? Tiểu Ngũ, trẻ con không giết người. Cũng sẽ không chỉ huy bọn chúng cướp người. Mạch ca tức giận. Hai người các cậu ở phía sau làm. Tiểu Ngũ đành phải buông người phụ nữ váy trắng ra. Tìm đồ trói cô ta lại. Sau đó an phận xuống. Hoa Vũ lắc lư hỏi Mạch ca. Mạch ca, anh cảm thấy cô ta có đồng bọn không? Mạch ca đã cảm thấy câu nói trước đó của Hoa Vũ có chút không thích hợp. Cô nhìn ra kiểu gì? Tôi chỉ cảm thấy một người phụ nữ phải dựa vào kêu cứu trốn zombie. Không có khả năng ở sống ở tận thế mà vẫn đẹp như vậy. Hoa Vũ bày ra tư thế tôi sẽ không dễ dàng bị lừa. Đây rõ ràng là có quỷ. Mạch ca, rất nhiều băng đảng sẽ dùng phụ nữ để hấp dẫn. Trước đây họ đã từng gặp, nhưng mà không thể so sánh được cùng với người phụ nữ váy trắng này. Đây quả thực chính là một vưu vật. Vưu vật, chỉ người phụ nữ xinh đẹp. Ừ, ánh mắt Hoa Vũ dừng lại trên hoa dại trong chốc lát. Đột nhiên cười sáng lạn. Nụ cười này trong mắt Mạch ca chính là biến thái. Cô ta lại muốn làm gì? Hoa Vũ buông chân xuống. Ngồi thẳng người. Kéo tóc xuống. Lộ ra nụ cười. Mạch ca. Nhìn xem. Tôi có đẹp không? Cách chương.